Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà dân thôn Lan Long vốn đã thiếu lương thực, Mạnh Lý Chính thấy mọi người đều không rời đi, liền dẫn theo phòng tiệt trùng và lưới cùng nhau ra ngoài bắt châu chấu, còn mang theo gậy đánh lửa. Sau khi đánh chết châu chấu thì thiêu hủy luôn trong nhà, trừ những người cần chăm sóc trẻ con, phụ nữ và ca nhi thì gần như không còn. Ê, nếu không tiếp tục đánh nữa, châu chấu càng ngày càng nhiều thì biết phải làm sao. Đừng nói là bọn chúng gặm sạch hoa màu, đến cả gà vịt dê cừu cũng bị cắn. Đúng là vô pháp vô thiên, khiến người không rét mà run. Ban đầu dân thôn dùng lưới bắt chúng, sau đó dùng tấm ván gỗ đập xuống, lập tức có thể giết được rất nhiều, hoặc trực tiếp lấy chân đạp, chỉ là đế giày không tránh khỏi bị dính thứ mùi khó ngửi, vừa hôi lại vừa dính. Cuối cùng, bọn họ đều lấy ván gỗ trong nhà ra để tiệt trùng. Nhìn những ruộng tiểu mạch bị cắn rách nát, dân thôn ai nấy đều xót ruột, lại nhìn đám châu chấu càng thấy tức giận, càng đánh càng hăng. Trưởng trấn và Lý Chính cũng đích thân dẫn người đi tiệt trùng, người đông thì sức mạnh lớn, có thể phần nào giảm nhẹ tai họa. Trịnh Sơn Từ thì đến Lộc Hương thôn xem tình hình, dân Lộc Hương thôn vừa mới được an trí ở Tân Phụng huyện, giờ lại gặp phải nạn châu chấu. Bọn họ có mua lương thực, nhưng cũng chỉ đủ ăn 2 tháng, cũng đã lên trấn mua thêm, một cân lương thực giá đã tăng 3 văn, đau lòng là một chuyện, nhưng ai cũng biết để lâu sẽ càng đắt, nên đành vét sạch bạc trong nhà mà mua. Ngoài tiểu mạch chưa kịp chín, còn có ớt cay khoảng 8 tháng là có thể thu, họ vội vàng thu hoạch ớt, đậu nành, hạt mè. Những thứ này còn có thể bán cho huyện nha để thu thêm chút bạc. Mắt thấy sắp đến mùa thu, lại xảy ra chuyện này, khiến người ta không khỏi thở dài. Nếu chỉ xảy ra một lần thì còn đỡ, chứ nếu vài năm lại gặp một trận như vậy, e là không chịu nổi. Trong lòng ai nấy đều ngổn ngang, so với lúc vừa đến thì tâm trạng đã tụt xuống rất nhiều. Lý Chính thấy thế liền nổi giận, nhìn xem các ngươi có cái bộ dạng gì. Trong huyện đã thông báo phải đi đánh châu chấu, các ngươi thế này để ai nhìn? Nghĩ thử xem, nếu chúng ta không đến đây, chẳng phải sẽ bị hương thân bắt nạt sao? Giờ đây đã có ruộng có nhà, gặp phải việc này, tâm trạng sa sút là chuyện thường tình, nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì được cái gì? Nghe vậy, dân thôn Lộc Hương liền chấn chỉnh tinh thần, cùng Lý Chính đi đánh châu chấu. Vừa đến ruộng, còn thấy Trịnh Sơn từ bên phía Lan Long thôn, hai thôn vốn gần nhau, ruộng đất cũng sát nhau. Trịnh đại nhân đúng là người để tâm đến dân chúng như vậy, còn lo không có ngày lành sống sao? Tóm lại, so với huyện Lệnh Giang huyện trước kia thì tốt hơn nhiều. Dân thôn xì xào nói với nhau, dân Tân Phụng huyện thấy Trịnh Sơn từ có mặt ngoài đồng, như có tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, cảm thấy Trịnh đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ mặc họ. Còn tình hình ở Lam huyện thì tệ hơn rất nhiều. Họ hoàn toàn không có phòng bị gì mà đã bị nạn châu chấu ập đến. Lúc đó, huyện Lệnh Phương còn đang ở nha môn đùa giỡn với con vẹt. Mãi đến khi huyện thừa hồi báo thì đàn châu chấu đã bay đến ngay trước mặt. Phương huyện lệnh vội bảo nha dịch quét sạch châu chấu trong nha môn, nếu không thì không làm việc được. Đợi dọn dẹp xong, nửa ngày đã trôi qua, lúc này mới hốt hoảng tìm người bàn đối sách. Sự đã rồi thì còn đối sách gì, chỉ còn cách nghĩ xem cứu vãn ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà môn rối loạn cả lên, toàn mấy biện pháp cũ kỹ. Phương huyện lệnh vỏ dâu, đem hết chuyện này giao cho huyện thừa xử lý. Huyện thừa trong lòng cười khổ, nhưng vẫn gánh lấy trách nhiệm. Mọi người nhốn nháo cũng không nghĩ ra được biện pháp hay. Huyện thừa nghĩ rằng không thể để xảy ra sai sót, đành làm theo các biện pháp cũ. Đầu tiên là tỏ vẻ coi trọng sự việc, sau đó phái vài nha dịch về quê đi lòng vòng là xong. Còn dân chúng có bị tổn thất gì thì cũng chẳng liên quan gì đến ông ta. Lương thực dân cày là chuyện của họ, có căn hệ gì đến quan phủ. Thượng cấp thì mặc kệ, huyện thừa cũng chỉ nghĩ miễn sao đối phó qua chuyện là được. Dù sao thượng quan cũng là hạng hồ đồ, ai ai cũng đành phải hồ đồ theo. Huyện thừa nhớ lại trước kia Trịnh Sơn từ còn gửi thư nhắc nhở Phương huyện lệnh về nạn châu chấu. Kết quả huyện lệnh không hề để tâm, nay gây ra hậu quả thế này. Vẫn chỉ phải tay giao cho cấp dưới xử lý, trong mắt không có lấy nửa điểm áy náy. Huyện thừa nghĩ đến đây liền thấy nản lòng, trước kia còn vì nha môn mà chăm chỉ làm việc, nhưng mỗi lần công lao đều bị Phương huyện lệnh chiếm hết, hắn cũng không muốn tiếp tục làm áo cưới cho kẻ khác nữa, lương tâm dần trở nên cứng rắn. Phương huyện lệnh vừa ra cửa còn thấy châu chấu bay loạn, bực bội bắt người dọn dẹp sạch sẽ. Chút việc nhỏ này cũng làm không xong, nuôi các ngươi để ăn hại à? Về đến nhà, trong nhà cũng là mùi thuốc xộc vào mũi, dưới đất vẫn còn xác châu chấu, tâm trạng hắn càng thêm khó chịu. Nạn châu chấu này lợi hại như vậy sao? Trực tiếp đánh chết hết không phải là xong à? Lương thực của bá tánh bị châu chấu gặm sạch, vậy thì bảo bá tánh lấy gì mua gạo, thuế má cũng không nộp được, phải tự hắn nghĩ biện pháp. Dù sao quan phủ nơi này là phải thu thuế, hắn còn phải có công đạo với triều đình. Còn bá tánh sống ra sao, mấy năm nay cũng đều như vậy, cứ chắp vá qua ngày. Người qua mấy ngày nữa đi dựng một sạp cháo, cháo phải nấu loãng, rồi treo cờ hiệu lên cho ta đi phát cháo. Phường huyện lệnh vẫn còn lưu một nước cờ, mỗi khi xảy ra sai sót gì thì hoặc là dựng sạp cháo, hoặc là tổ chức quyên góp đồ, bá tánh Lam huyện đều bị hắn dắt mũi mà không hay biết gì. Thê tử của hắn là con nhà giàu có ở địa phương Lam huyện, nhờ có thông gia này mà ở Lam huyện hắn càng thêm tác oai tác quái. Đám sườn phu lang và thiếp thất cũng đều là người trong vùng hoặc xuất thân từ nhà giàu, cả sân viện chẳng có lấy một chốn thanh tĩnh. Phường huyện lệnh chưa sống yên ổn được mấy ngày, huyện thừa đã mặt mày tái nhợt nói. Phường đại nhân, lần này nạn châu chấu quá lớn, toàn bộ Thanh Châu đều bị liên lụy. Bá tánh không còn tiền mua lương thực, hoặc giá cả quá đắt đỏ. Ta thấy chuyện này không dễ yên, làm không khéo e là sẽ mất mạng người. Mà một khi xảy ra, còn chẳng phải chỉ một mạng người là xong. Phường huyện lệnh liên tưởng đến cảnh tượng sau này, sắc mặt thay đổi. Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải chỉ có Tân Phụng huyện và Lam huyện gặp nạn thôi sao? Sao lại lôi cả Thanh Châu vào? Cửa hàng lương thực trong huyện thành chẳng phải do mấy thương nhân mở sao? Để ta đi nói một tiếng. Huyện thừa trong mắt hiện lên một tia châm chọc, vẫn cung kính đáp. Đúng là phu nhân nhà ngài mở, một cân lương thực đã tăng đến 80 văn. Còn lại các cửa hàng gạo cũng đều là do người nhà của các sườn phu lang và di nương của ngài đứng tên. Phường huyện lệnh ngẩn người, nghẹn họng không nói ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phụng huyện Trịnh Sơn Từ đã đi qua mấy thôn, tâm trạng của bá tánh vẫn giữ được sự ổn định. Hắn cũng không rõ nạn châu chấu này còn kéo dài bao lâu. Tóm lại hiện tại ra đồng đánh châu chấu có thể giúp phân tán lực chú ý về giá cả lương thực. Trịnh Sơn Từ cũng rất lưu tâm. Trong tình hình như hiện tại, việc tăng giá là khó tránh khỏi, nhưng không thể để tăng quá mức. Nếu vượt quá phạm vi mà Trịnh Sơn Từ cho là hợp lý, hắn nhất định sẽ cho mời người lên huyện nha làm việc. Vừa trở lại huyện nha, Giang chủ bộ đã ôm quyển sổ bước vào. Trịnh đại nhân, ta đã xem xét đống lương thực tồn kho từ năm ngoái. Có một ít bị hư hại là khó tránh, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều. Về các kho lúa ở quê nhà, ta không yên tâm để Văn lại đi làm. Có đường xi măng đi lại thuận tiện, chắc đến chiều sẽ có tin. Giang chủ bộ cũng vừa nhận được tin tức. Trịnh đại nhân, ta nghe nói mấy huyện lân cận đều gặp nạn. E rằng cả châu phủ bên trên cũng chẳng khá hơn đâu. Trịnh Sơn Từ thấy lần này nạn châu chấu quy mô lớn, trầm ngâm một lúc rồi nói. Chờ sổ tấu của châu phủ trình lên kinh thành cũng phải mất 1-2 tháng, qua lại tổng cộng là 4 tháng. Đến khi triều đình cứu tế đưa bạc và lương thực tới thì rau kim châm cũng đã nguội lạnh. Các huyện khác còn lo không xong chuyện nhà mình, càng không có lý gì đi cứu giúp nơi khác. Việc này vẫn là phải dựa vào chính chúng ta. Trịnh đại nhân nói rất đúng, Giang chủ bộ vốn còn gửi gắm một phần hy vọng vào triều đình cứu tế, giờ trong lòng lạnh đi phân nửa. Trịnh đại nhân nói 4 tháng là còn nhanh, vì tấu sớ từ châu phủ còn phải được các đại thần nghị bàn, rồi định xem cấp bao nhiêu bạc, lương thực, lại còn phải phái khâm sai đại thần xuống, cả quá trình còn tốn không ít công phu. Huyện thành tiệm gạo lớn nhất là nhà nào? Giang chủ bộ mí mắt hơi giật, đều là người quen cũ của Trịnh đại nhân Hạ gia. Từ gia, Cao gia, còn có một nhà Trương gia không mấy thân thuộc. Thật sự toàn là người quen, Giang chủ bộ cười nói. Trước kia ngài còn hợp tác với Cao gia về dược liệu, hơn nữa ngài thủ đoạn lôi đình, bọn họ không dám gây sóng gió trong lúc nhạy cảm như vậy. Khó khăn lắm mới hòa hoãn được quan hệ với Trịnh đại nhân, giờ vì chút chuyện giá gạo mà làm lớn lên thì không đáng. Huống hồ lần này người dẫn đầu tăng giá là Từ gia. Cao gia và Hạ gia hẳn sẽ không dám vượt quá, chuyện làm ăn ngắn hạn so với cơ hội kiếm lời lâu dài, ai nắm được nặng nhẹ thì người đó mới thực sự khôn ngoan. Người nói thử xem, bọn họ tăng bao nhiêu, cả bốn nhà đều tăng giống nhau, Từ Gia dẫn đầu, gạo cũ tăng 10 văn, gạo mới tăng 20 văn. Ba nhà kia đều theo giá đó mà tăng. Trịnh Sơn Từ thở phào nhẹ nhõm, Từ Gia lần này đúng là biết cân nhắc. Những nhà giàu trong thành mở tiệm gạo chắc chắn đều tích trữ lượng lớn lương thực. Thêm vào đó huyện Nha có xây vài kho lúa, bá tánh cũng có trữ một ít. Vậy thì nạn thiếu lương thực vì châu chấu cũng có thể giải quyết hơn phân nửa. Như vậy đủ chống đỡ đến khi triều đình cứu tế đến. Trịnh Sơn Từ nghĩ một lát, tối nay đặt một bàn tiệc ở Ngạn Vị Lâu, ta mời 4 vị gia chủ cùng ăn cơm. Giang chủ bộ vâng lệnh lui ra, hắn nhìn thấy huyện Nha thiếu châu chấu không ít, hôm nay còn bị giá gạo hù cho bàng hoàng. Phải biết đám thương nhân này đều là hạng tham tiền, giờ mà còn giữ giá trong mức đó thì kể cũng là có lương tâm. Nếu đổi thành huyện lệnh khác, e là giá đã tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, Trịnh Sơn Từ mời 4 vị gia chủ dùng cơm. Mọi người đều ăn nói khách sáo, Trịnh Sơn Từ mở lời. Nạn châu chấu này, các vị hẳn cũng rõ. Ta nghe nói các vị có tăng giá gạo, việc này là không tránh khỏi. Chỉ cần tăng trong giới hạn hợp lý, huyện Nha sẽ không can thiệp. Nhưng hôm nay ta mời các vị tới còn vì một chuyện khác, việc hạn chế lượng lương thực mua bán. Nạn châu chấu khiến lương thực trở thành chuyện lớn, có người trữ lương thực, gom sạch hàng hóa, sau này người khác lấy gì mà ăn. Tân Phụng huyện cần phải trụ được đến lúc triều đình cứu tế mới có thể sống tiếp. Từ gia chủ hiểu ý, Trịnh đại nhân muốn chúng ta giới hạn lượng lương thực mỗi người được mua. Từ gia chủ thật thông minh, vừa nghe liền hiểu. Ta cũng không có ý để huyện Nha chiếm tiện nghi của các vị. Về sau, lợi nhuận nước hoa sường của huyện sẽ dành ra 1/5 để chia cho các vị. Còn phần chia cụ thể thế nào, ta không tiện can thiệp. Trịnh Sơn Từ tổn hại lợi ích của họ, tất nhiên phải cho một miếng ngọt làm dịu. 4 vị gia chủ vội vàng gật đầu đồng ý, ai cũng biết nước hoa sường kiếm tiền, bọn họ vốn dĩ còn đang thèm thuồng, giờ nghe có thể chia phần, liền vui vẻ ra mặt. Ai nấy đều hài lòng, ăn xong tiệc liền trở về. Từ gia chủ trong lòng càng thỏa mãn, lần này ông ta dẫn đầu tăng giá nhẹ, các nhà khác làm theo, nay lại được Trịnh đại nhân tán thưởng, địa vị của Từ gia chắc chắn vững vàng hơn. Chỉ mong Trịnh đại nhân đừng vội rời Tân Phụng huyện kỳ sau. Ngô Lan Ý nằm trên giường xem thoại bản, Trịnh Sơn Từ vén màn chui vào, thò đầu nhìn, chỉ thấy toàn chuyện ca nhi với công tử, liền không buồn xem tiếp, rút một quyển luận ngữ ra đọc. Ngô Lan Ý hỏi, hôm nay thế nào? Ta ra ngoài xem, trước mắt bá tánh vẫn ổn, buổi tối cùng mấy nhà giàu ăn cơm, bàn về chuyện giá lương thực. Trịnh Sơn Từ hạ lệnh xong liền cho người về báo không ăn cơm tối ở nhà. Ngô Lan Ý, vào, một tiếng, tiếp tục xem thoại bản. Trong huyện còn đủ lương thực không? Trước mắt thì đủ, sau này thì chưa rõ. Trịnh Sơn Từ có chút ngạc nhiên, cười hỏi. Hôm nay sao ngươi cũng hỏi chuyện này? Ngô Lan Ý bĩu môi. Ta quan tâm ngươi đấy. Trịnh Sơn Từ gật đầu, không hỏi thêm, nói. Đừng đọc khuya, dễ hại mắt. Ngô Lan Ý căn bản không còn tâm trí xem thoại bản nữa. Vừa nghe Trịnh Sơn Từ nói thế liền đặt sách xuống, thổi tắt nến rồi chui vào lòng hắn. Sắp sang thu, tiết trời đã có chút se lạnh, nhưng trong ngực Trịnh Sơn Từ vẫn ấm áp. Hắn thổi hơi vào ngực y, rồi thân mật dựa sát. Trịnh Sơn Từ đắp chăn cho hắn, sợ hắn nhiễm phong hàn. Ngủ đi, Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ, ngươi vào kinh thành rồi muốn làm quan gì? Trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng cười khẽ từ ngực Trịnh Sơn Từ. Còn chưa đến kinh thành, ta cũng chưa biết, phải xem lại bộ phái ta làm việc gì. Ngủ đi, Trịnh Sơn Từ mệt mỏi khẽ đáp, tiện thể hôn lên trán Ngô Lan Ý. Ngủ ngon, Ngô Lan Ý đỏ mặt. Bá tánh Tân Phụng huyện sau một ngày đánh châu chấu, về nhà ăn cơm rồi đi ngủ. Việc tiệt trùng này tốn nhiều công sức, còn phải đánh thêm mấy ngày nữa, bởi vì chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế. Có hạt giống thì mới có thể gieo trồng vào mùa thu, còn có thể bán được ít tiền. Nhưng khi châu chấu còn chưa chịu yên, thì không thể xuống giống, đến cả hạt giống cũng bị chúng ăn mất. Bọn họ tính toán trước đem ớt cay bán cho huyện Nha, đổi lấy ít lương thực để dùng tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ sau này giá gạo còn tăng nữa, mà nạn châu chấu thì không biết bao giờ mới kết thúc. Cách chương.